Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 84. Hồng hoang tiên quan đối chiến tiên phong. Không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Nhưng lại có duy nhất chức trách. Cái thứ nhất xuất chiến. Cái cuối cùng rút về hồng hoang tiên quan. Chính là chân chính chiến đấu đến một khắc cuối cùng dĩ vãng. Đối chiến tiên phong đều là phong hào thiên tôn mới có thể có được chức vị. Bởi vì bọn hắn cường đại, cho nên bọn họ vĩnh viễn là hồng hoang tiên quan bên trong chinh chiến nhiều nhất tồn tại. Mà bây giờ vậy mà giao cho Dương Vũ Giảng này một tên tiểu bối. Một cách vừa mới đột phá kim tiên cảnh một năm ra hỏa. Ai có thể không trong lòng cảm thấy cổ quái. Hoang thiên, đế thiên, già thiên, lôi tiêu tiêu cùng mặt khác hai cách ma tộc tiểu bối. Đều là nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt mang theo một tia cổ quái. Một chút thương hại. Tốt. Lần này qua hướng hồng hoang tiên quan chinh chiến chính thức lên đường. Các vị đạt được phân phong chiến sĩ. Mời các ngươi các ti kỳ chức. Trong tương lai 100 năm bên trong. Nhượng hồng hoang tiên quan tên uy trấn tà ma Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy mọi người. Sau cùng như có như không quét mắt một vòng Dương Vũ. Trong mắt mang theo ý cười. Mở miệng cao giọng hét lớn một câu. Nhưng là lần này. Cũng không có người đi theo phụ họa. Đều là bởi vì Dương Vũ đạt được đối chiến tiên phong chức vị này mà trong lòng cổ quái. Canh giờ không sai biệt lắm. Thanh Hoa Đại Đế. Thác Tháp Thiên Vương. Xuất phát Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Mở miệng đối Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tĩnh hạ lệnh. Hai người gật đầu. Lý Tĩnh cũng là trực tiếp đi tới. Trong tay xuất hiện một mặt lệnh kỳ. Bỗng nhiên vung xuống về sau. Gầm thét nói. Xuất phát hát tất cả mọi người hét lớn một tiếng. Đều là thôi động pháp thuật bay lên. Trực tiếp đi theo Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tĩnh sau lưng. Bắt đầu hướng phía mảnh này tiên vực bên ngoài bay đi. Ngọc Hoàng Đại Đế không có tới. Thái Thượng Lão Quân cũng không có đến. Còn lại ba vị đế quân cũng không có đến. Chỉ có Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tĩnh dẫn đường. Mấy canh giờ về sau. Mọi người thông qua một cái cử đại truyền tống trận. Trực tiếp từ trong tam giới rời đi tiến vào chánh thức hồng hoang thế giới bên trong. Truyền tống trận cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Dương Vũ bọn người liền từ hư không vô tận bên trong dậm chân mà ra. Xuất hiện tại tràn đầy đại tinh trong vũ trụ. Đây cũng là hồng hoang sao Dương Vũ nhìn lấy bốn phía tinh cầu. Còn có đen nhánh minh mông hư không. Hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ hồng hoang thế giới cũng là vũ trụ bốn phía đều là hỗn độn. Xa xa nhìn lại. Phảng phất chỉ có hắc ám. Mà ở cái này bóng đêm vô tận thế giới bên trong. Có vô số đại tinh tại chìm nổi. Ngẫu nhiên cũng có cử thi từ vô ngân tinh không vũ trụ hoành phiêu mà qua. Lớn, rất lớn, chỉ có thể dùng mấy cái này từ để hình dung chánh thức hồng hoang thế giới. Cái này hẳn là tương lai vũ trụ đi. Dương Vũ nhìn lấy vô ngân tinh không trong mắt mang theo một tia vẻ cảm khái. Bất quá mọi người đi đường cũng không có nghe xuống tới mảy may. Đều là đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Bọn họ cần phải đi cách này trong hồng hoang một cách truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đến hồng hoang tiên quan. Tiếp cận 10 ngày. Mọi người mới thông qua cách truyền tống trận kia. Đến hồng hoang tiên quan ngoài thành. Đến cách này vệ thủ toàn bộ hồng hoang an bình chiến tranh biên tắc. Hồng hoang tiên quan tuyên cổ trường tồn đúc thành tại vô ngân tinh không. Ngăn trở quyết hết thảy ngoại lai địch. Tất cả mọi người chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại trước mặt nó. Tự thân như là một hạt bụi nhỏ. Mọi người đến phủ cận. Cự đại bức tường cao ngất đến tinh vân bên ngoài. Dù là vận dụng tiên thuật. Cũng khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Tại sao phải xây cao lớn như vậy? Đế thiên nhìn lấy cái này biên quan thành tường. Sắc mặt 10 phần rung động. Ngăn trở quyết một cái thế giới. Một chủng tộc. Có thể không lớn à. Đồng thời có khắc đại đạo pháp tắc phù hào. Trận pháp liên miên. Dày đặc vô biên. Chính là hồng quân đạo tổ dùng đại tâm huyết. Đại thủ đoạn mới đúc thành đi ra biên quan Lý Tĩnh mở miệng. trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cùng vẻ sùng kính. Thành trì thật quá lớn, vượt qua thành phạm chủ. Đi tới gần, sở chứng kiến là khai thiên tích địa cảnh tượng. Sương mù hỗn độn lượn lờ lấy cử thành. Ngoài ra còn có một khỏa lại một khỏa ngôi sao vần quanh tại thành bên ngoài cơ thể, thậm chí có tinh hà quấn quanh. Loại cảnh tượng này có chút không phù hợp lẽ thường. Vượt qua mọi người tưởng tượng. Có thể nào như thế? Từ Thanh Hoa Đại Đế giải thích tới nói. Tòa này Hồng Hoang Tiên Quan xây tại giới này mấu chốt nhất một chỗ không gian tọa độ bên trên. Không có nó trấn áp, vực ngoại tà ma liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đi vào Hồng Hoang thế giới, giết hại chúng sinh. Lấy vô số đại tinh làm hòn đá tảng đến phủ cận, mọi người chỉ có thể sợ hãi thán phục. Bức tường chất liệu không có còn lại, đều là từng khỏa tại trong Hồng Hoang chìm nổi đại tinh, đều là vẫn lạc tinh thể. Từ chúng nó đắp lên thành vệ thủ Hồng Hoang biên quan, trúc tạo thành thành này. Đứng ở chỗ này nhìn lấy Hồng Hoang Tiên Quan, giống như con kiến hôi ngưỡng vọng thiên không. Nó cuồn cuộn, hùng hồn, không có giới hạn, lại yên tĩnh im ắng như một tòa thành chết. Khi tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, mọi người thân thể kịch liệt đau nhức, bị một cỗ bí lực áp chế, thân thể muốn rạn nứt. Đây là hùng bá giữa thiên địa tiên quan chi uy, sở hữu thủ thành người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đều đã tiến vào trong thành, sẽ không bao giờ lại đi ra, vĩnh trấn nơi đây. Vào thành, Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính hai vị quyền lợi lớn nhất người riêng phần mình lấy ra một chính mình phân phong lúc đạt được kim sắc ngọc bài, không bình thường trịnh trọng, ghép lại với nhau, tạo thành một cái chính thức lệnh bài. Một cái lệnh bài, hai người tổng đồng, riêng phần mình nắm giữ một khối, đủ để chứng minh chuyện rất quan trọng. Bởi vì nắm giữ nó liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào tiên quan bên trong, tuyệt đối không thể sai sót. Mấy người cùng nhau thôi động cái viên kia kim sắc kim bài, bắt đầu sáng chói phát sáng, thần huy chói mắt. Ông trong nháy mắt, tất cả mọi người bị ánh sáng thần thánh vàng ấm bao phủ, sau đó từ biến mất tại chỗ, cùng một chỗ tiến vào trong cử thành. Tối tăm cổ địa, tạo thành từng dải hắc vụ khắp nơi trên đất hài cốt. Đây chính là mọi người thấy cảnh tượng. Một chân đạp lên qua, lời xương cốt đều hóa thành màu trắng xương phấn. Những này xương đều là vực ngoại tà ma xương cốt. Bọn họ có một ít xông vào tiên quan bên trong, bị đại năng chém giết về sau liền bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì về đi xử lý, cho đến bọn họ trở thành bạch cốt. Cho nên cái này như vậy đại thành trì bên trong xương đều là vô số năm qua vực ngoại tà ma bị chém giết về sau chất đống. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chính là toàn bộ mặt đất đều từ đống xương trắng đứng lên. Mọi người thấy sắc mặt đều là mười phần rung động. Hồng Hoang Tiên Quan, máu và xương đúc thành. Nơi này là một chỗ tránh thức thí luyện chi địa. Dương Vũ nhìn lấy cái này Hồng Hoang Tiên Quan, trong mắt lóe ra màu nhiệt huyết. Một năm lắng đọng, Dương Vũ đối với tự thân đạo và pháp muốn ta càng thêm thuần thục. Hiện tại hắn mười phần muốn sắp đại chiến, đến thực tế tự thân đạo và pháp, đến để cho mình đạo và pháp càng thêm cường đại. Bây giờ đến cách này chinh chiến không ngừng Hồng Hoang Tiên Quan, tiếp xuống 100 năm đều sẽ chinh chiến không ngừng. Dương Vũ tự nhiên hưng phấn lên. Trăm năm, cái này 100 năm, ta liền làm cho cả Hồng Hoang đều bởi vì ta mà chấn động. Dương Vũ phảng phất thể nổi máu sôi trào lên. Nhìn lấy cái này tiên quan, quanh thân phảng phất có được vô địch ý, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 85. Quy tắc mới trăm năm. Cái này 100 năm, ta liền làm cho cả Hồng Hoang đều bởi vì ta mà chấn động. Dương Vũ phảng phất thể nổi máu sôi trào lên. Nhìn lấy cách này tiên quan, quanh thân phảng phất có được vô địch ý, nơi đây cũng đã là Hồng Hoang tiên quan bên trong. Sau này trăm năm bên trong, nơi này liền là các ngươi sinh hoạt, chinh chiến địa phương. Đến tiên quan bên trong, Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía mọi người cao giọng mở miệng quát to. minh bạch sở hữu binh lính hét lớn, trong mắt mang theo kiên định chi ý. Tốt, hiện tại từ ta đến đem cho các ngươi nói một chút hồng hoang tiên quan bên trong quy tắc. Thanh Hoa đại đế phất phất tay, mang trên mặt hờ hứng chi ý, mở miệng nói đến. Hồng hoang tiên quan bên trong, đến là không cho phép lẫn nhau luận bàn. Nhưng là đã chúng ta muốn ở chỗ này cộng đồng sinh hoạt trăm năm, cách này lẫn nhau luận bàn niềm vui thú tự nhiên không thể thiếu. Cho nên sau ngày hôm nay, tiên quan bên trong lẫn nhau luận bàn là cho phép, chỉ cần khác xảy ra án mạng là được. Minh bạch một đám chiến sĩ vẫn như cũ là cao giọng hét lớn, cũng không nói thêm gì. Nếu là luận bàn, bên kia là một đối một luận bàn, bất kỳ người nào đều không được nhúc tay. Thanh Hoa đại đế quay người chuẩn bị mang loại người này qua trụ sở thời điểm, giống như là nghĩ đến cái gì, xoay người lần nữa mở miệng nói đến. Một đối một Dương Vũ không có hơi nhíu, nhìn lên bầu trời bên trong Thanh Hoa đại đế, sắc mặt hơi có chút nặng nề xuống tới. Tốt, qua trụ sở, về sau mỗi người các ngươi chỗ ở đều có người sẽ an bài tốt. Thanh Hoa đại đế mở miệng, liền trực tiếp bay về phía tiên quan khu nhà ở chỗ đó. Mười mấy phút về sau, gần 10 vạn người đội ngũ đi vào một mảnh khu nhà trước đó. Lúc này chính có rất nhiều còn không hề rời đi lão binh lính đang đợi. Tất cả mọi người 10 người tổ một xếp hàng đứng vững, có chức vị ngọc bài người ở một bên trước chờ đợi một lát. Một tên đại la kim tiên cảnh giới thiên binh mở miệng, bắt đầu tay an bài Dương Vũ bọn người chỗ ở. Bất quá, Dương Vũ cũng không có đi theo này 10 vạn người quá khứ, mà chính là bị một thân một mình lưu lại. Qua đến gần 2 giờ về sau, Dương Vũ trước người mới tới một cách đại la kim tiên, ăn mặc một thân đạo bào, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ đại la kim tiên cảnh đạo sĩ nhìn lấy Dương Vũ, hờ hứng mở miệng. Dương Vũ gật đầu. Ngươi chính là lần này đối chiến tiên phong ai? Nhìn lấy Dương Vũ, đạo sĩ khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt dâng lên vẻ lạnh lùng. Dương Vũ vẫn như cũ điểm. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, liền đối với Dương Vũ vẫy tay, lãnh đạm nói, cùng ta đến đây đi, ta dẫn ngươi đi đối chiến tiên phong chỗ ở. Dương Vũ gật đầu, đuổi theo đạo sĩ này, cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Bởi vì Dương Vũ đến bây giờ cũng còn không biết đối chiến tiên phong đến tột cùng là một cái chức vị gì. Thế nhưng là đi 2-3 phút, Dương Vũ mi đầu liền nhăn lại đến, nhìn về phía trước người đạo sĩ, nhíu mày hỏi. Con đường này tựa như là rời đi tiên quan đường đi, vì sao mang đi đường này ngươi chỗ ở liền không tại tiên quan bên trong? Đạo sĩ quay đầu nhìn một chút Dương Vũ, hờ hứng nói đến. Không tại tiên quan bên trong? Dương Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Ngươi biết đối chiến tiên phong chức trách là cái gì không? Đạo sĩ không quay đầu lại, nhưng là trong khi nói chuyện lại tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì chức trách? Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Đối chiến tiên phong, cái gọi là tiên phong, cũng là trong chiến đấu xông lên phía trước nhất người. Cho nên mỗi lần trống trận vang lên, ngươi cũng là cái thứ nhất xuất chiến. Đạo sĩ mở miệng nói một tiếng, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Dương Vũ mi đầu mở miệng nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng đã trở nên khó coi. Nếu là hắn lại không hiểu cái này đối chiến tiên phong phong cho mình ý đồ, vậy hắn cũng là thật ngốc bức. Tiểu dược, đối chiến tiên phong từ trước đều là tiên quan bên trong tối cường giả thu hoạch được, bởi vì bọn họ đều là cái thứ nhất xuất chiến. Đồng thời, mỗi lần đại chiến kết thúc về sau, hắn cũng nhất định phải bọc hậu, là cái cuối cùng bước vào tiên quan. Người đạo sĩ nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói một tiếng. Nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. Dương Vũ vẫn không có mở miệng nói chuyện, cùng sau lưng đạo sĩ vẫn như cũ từng bước một bước ra, giẫm nát mặt đất bạch cốt. Thanh âm kia làm cho người cảm thấy phát thấm. Tiểu dược, không phải ta thấy không rõ, liền ngươi tài nghệ này, không ra 2 lần đại chiến, ngươi liền phải đi gặp Diêm Vương ra. Nhìn lấy Dương Vũ, Đạo sĩ lại mở miệng, trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng vẻ khinh thường. Ta chỗ ở đâu? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy trước người đạo sĩ, cả người ánh mắt đều đã triệt để biến. Chỗ ở đạo sĩ lạnh lùng cười một tiếng. Ta chỗ ở đâu? Dương Vũ mở miệng. Đôi mắt phảng phất toàn bộ hóa thành vạn tái huyền băng. Không mang theo mảy may cảm tình. Ngươi chỗ ở tại tiên quan bên ngoài cùng vực ngoại tà ma chiến trường cách đó không xa, chúng ta tiên quan tiên phong chạm gác. Đạo sĩ bĩu môi, mười phần khinh thường mở miệng nói một tiếng, đối với Dương Vũ thái độ cũng mười phần khó chịu. Dẫn đường đi, hoặc là cho ta địa chỉ, ta tự mình đi. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt lạnh lùng như cũ. Cho ngươi địa chỉ chính ngươi quá khứ, ta sợ ngươi còn chưa tới tiên phong chạm gác liền đắt một mạng. Đạo sĩ lạnh lùng lạnh hừ một tiếng, như trước đang cho Dương Vũ dẫn đường. Nhanh một chút. Dương Vũ mở miệng trong thanh âm mang theo lạnh lùng chi ý. Hừ. Muốn chết ra hỏa. Chờ lấy lần thứ nhất chống trận gióng lên về sau. Ta nhìn ngươi còn có loại thái độ này không có. Đạo sĩ lạnh lùng quét mắt một vòng Dương Vũ, bay thẳng hướng tiên quan bên ngoài, tốc độ tăng tốc mấy lần. Dương Vũ một câu chưa hề nói. Chỉ là cùng sau lưng đạo sĩ. Bay về phía tiên quan bên ngoài. Thân ảnh bên trong không mang theo mảy may do dự. Bay ra tiên quan. Nhìn thấy chính là từng mảnh mênh mông hư không. Còn có vô số đại tinh tại chìm nổi. Ngẫu nhiên. Cũng có thể nhìn thấy hỗn độn còn sót lại tinh thần cự thú lói lên một cái rồi biến mất. Hoang cổ khí tức mười phần nồng đậm. Nhưng là. Dương Vũ nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ánh mắt thủy chung nhìn về phía trước. Sắc mặt hờ hứng. Giống như tại hắn hỏi ra câu kia ta chỗ ở nơi nào một khắc. Sở hữu cảm tình đều bị chém đứt. Đi qua hai canh giờ đi đường, Dương Vũ bị đạo sĩ dẫn tới một mảnh phiêu đáng tại trong vũ trụ đại lục phía trên. Trên phiến đại lục này vô biên vô hạn, phảng phất so vô số đại tinh tổng lại còn rộng lớn hơn. Mà tại trên phiến đại lục này, Dương Vũ cùng đạo sĩ rơi xuống đất phương. Chỉ có một tòa mao thảo phòng tử đứng lặng lấy. Cách đó không xa. Mà có thể ngửi được gay mũi mùi huyết tinh chiến trường. Cách này chính là ngươi chỗ ở. Tiên phong chạm gác. Đạo sĩ chỉ cái kia nhà lá, cười lạnh một tiếng nói. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước hướng đi nhà lá. Còn có một chút ngươi nhớ kỹ cho ta. Mỗi ngày tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện thời điểm ngươi đều phải trở về tiên quan báo cáo tình huống. Mà nếu có tà ma xuất hiện, ngươi chỉ phải vận dụng nhà lá bên trong thiên lý truyền âm cho chúng ta biết là được. Về sau chính là ngươi xem như đối chiến tiên phong chức trách. Kéo tới tiên quan bên trong đại bộ đội chạy đến chiến trường vực ngoại này, đạo sĩ mở miệng. Mười phần hờ hứng mở miệng nói với Dương Vũ đến. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 86. Luận bàn còn có một chút ngươi nhớ kỹ cho ta. Mỗi ngày tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện thời điểm ngươi đều phải trở về tiên quan báo cáo tình huống. Mà nếu có tà ma xuất hiện, ngươi chỉ phải vận dụng nhà lá bên trong thiên lý truyền âm cho chúng ta biết là được. Về sau chính là ngươi xem như đối chiến tiên phong chức trách. Kéo tới tiên quan bên trong đại bộ đội chạy đến chiến trường vực ngoại này, đạo sĩ mở miệng. Mười phần hờ hứng mở miệng nói với Dương Vũ đến. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu, liền không có ở phản ứng đạo sĩ này, vẫn đi vào nhà lá bên trong. Hừ. Một cái kim trong tiên cảnh kỳ phách lối cái gì, ngươi liền ở cái này chạm gác hào hào ở lại đi. Không ra mấy tháng. Liền nên thay người. Đạo sĩ nhìn lấy Dương Vũ lạnh lùng thái độ. Cực kỳ khó chịu lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp quay người bay về phía tiên quan phương hướng. Mà lúc này nhà lá bên trong. Dương Vũ đã đem không lớn man nhà lá cho nhìn rõ ràng. Một cái bàn. Một cái ghế. Một cái giường. Còn có một khối to bằng đầu nắm tay thiên lý truyền âm thạch. Dương Vũ một câu chưa hề nói đi đến cái bàn trước đó, đôi mắt hơi hơi nhắm lại. Mà lúc này, Dương Vũ lồng ngực đã chập trùng rất lợi hại, hắn một mực đè nén lửa giận chính đang từ từ bình phục. Qua đi tới sau nửa giờ, Dương Vũ đôi mắt mới mở ra. Mạo xưng bận biểu cực hạn băng lãnh. không hề ẩm chứa mảy may cảm tình. Dương Vũ nâng tay phải lên, trong tay tu di giới hơi hơi lấp lóe, theo chấn động kim loại bóng bàn âm thanh, một bộ đen như mực chiến giáp nằm tại trên mặt bàn. Lão sư, bộ này âm dương chiến giáp từ hôm nay trở đi sẽ nhiễm chúng sinh máu. Dương Vũ cầm lấy đầu khôi trực tiếp mang lên. Đen nhánh đầu khôi phía trên có một cái long đầu trùng thiên gào thét, bá khí vô song. Mà sau đó Dương Vũ lại đem khôi giáp, hổ tí, hổ thối, giày tất cả đều mặc vào. Toàn bộ một bộ đen như mực chiến giáp mặc tại Dương Vũ trên thân, khiến cho Dương Vũ cả người nhìn giống như nhất tôn ma, mà cũng không phải là tiên. Mà theo Dương Vũ hai tay tại dưới cổ hơi hơi động tác, một kiện trắng như tuyết, không nhiễm mảy may hạt bụi áo choàng hệ sau lưng tự mình. Dương Vũ ăn mặc một tiếng hắc sắc chiến giáp, sau lưng màu trắng áo choàng nghênh phong cổ động, trực tiếp bước ra nhà lá. Trong tay chẳng biết lúc nào cũng nắm chặt cửu cực tịch thiên kích. Nhìn qua vô biên vô hạn huyết sắc chiến trường, Dương Vũ đôi mắt lạnh lùng, tràn ngập lạnh lùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Vũ từ trong tu luyện tỉnh lại, trực tiếp nắm lấy tịch thiên kích bước ra nhà lá. Áo choàng cổ động bên trong, thân hình lướt về phía tiên quan chỗ phương hướng, mở cửa đối chiến tiên phong đến đây. 2 giờ về sau, Dương Vũ đi vào tiên quan phía trên, trực tiếp đối tiên quan bên trong giận quát một tiếng. Đối chiến tiên phong a, đến thật sớm nha. Tiên quan phía trên, mấy cái ma tộc thiên đình thiên binh nhìn lấy Dương Vũ đến đều là nghiền ngẫm cười rộ lên. Mở cửa. Dương Vũ mở miệng thanh âm lạnh lùng. Vũ a, tính khí vẫn còn lớn nha, cũng không biết cái này tính khí còn có thể tồn tại mấy ngày. Mọi người mở miệng, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, đều là mang theo châm chọc đứng lên. Muốn chết phải không? Dương Vũ ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp xác định mấy cái này tại tiên quan phía trên thiên binh cùng ma tộc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người im miệng. Dương Vũ hung danh, từ thiên tài chiến về sau liền uy trấn tam giới cùng ma thần đại lục. Một đường ánh sáng thần thánh vàng ấm xuất hiện, trực tiếp khóa chặt Dương Vũ, đem Dương Vũ cho truyền tống vào tiên quan bên trong. Kép thử. Dương Vũ dậm chân, dẫm nát vô số bạch cốt, không có để ý chú ý bốn phía bất luận kẻ nào, trực tiếp cất bước hướng đi Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính hai người chỗ phủ nguyên soái. Dương Vũ tiến vào phủ nguyên soái, 10 phần nhẹ nhõm, không có bất kỳ người nào ngăn cản Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ cũng không có nhìn thấy Thanh Hoa Đại Đế, cũng không có nhìn thấy Lý Tính. Chỉ có Na Cha nghe nói Dương Vũ đến, 10 phần vội vàng đuổi tới Dương Vũ bên người. Đã lâu không gặp. Dương Vũ cười đối Na Cha chào hỏi. Hôm qua mới cùng đi. Na Cha tức giận chừng liếc một chút Dương Vũ. Thế nào, đi ra gặp ta có chuyện? Dương Vũ nhìn về phía Na Cha cười hỏi. Đương nhiên có chuyện, cho ngươi cách này. Na Cha gật đầu, lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Dương Vũ. Thứ dù gì? Dương Vũ nhìn về phía Na Cha hỏi. Chiến tích giới chỉ, có thể ghi chép ngươi đánh giết vực ngoại tà ma, để ngươi thu hoạch được chiến tích điểm. Có thể tại 100 năm về sau, sau khi rời đi, theo thiên đạo bia bên trong đổi lấy các loại đồ tốt. Na Cha mỉm cười, mở miệng nói đến. Há, vậy ta nhận lấy. Dương Vũ cười gật đầu, trực tiếp mang tại trên ngón tay. Nghe nói Dương Vũ đến đúng lúc này, phủ nguyên soái chỉ mở truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đạo 10 phần phách lối tiếng hét lớn cũng tại lúc này vang lên. Dương Vũ vỗ vỗ Na Cha bả vai, trực tiếp cất bước hướng đi phủ nguyên soái bên ngoài. Khi Dương Vũ nhìn thấy phủ nguyên soái bên ngoài người lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hoang Thiên, Lôi Tiêu Tiêu, cái kia gợi cảm ma tộc nữ tử, cùng 10 cái người của ma tộc chính vây quanh ở phủ nguyên soái trước cửa. Người cầm đầu liền là vừa vặn gầm thét người, một thân thái ấp kim tiên cảnh hậu kỳ, thực lực không chút nào tiến hành che giấu. Ta ở chỗ này. Dương Vũ bước ra phủ nguyên soái, đi thẳng tới những người này trước người xa 10 mấy mét chỗ, sắc mặt như là huyền như băng lạnh. Hoang Thiên nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt dâng lên cừu hận cùng chiến ý, Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt lại trở nên hết sức phức tạp. Cũng không có giống như trước một dạng lên liền cùng Dương Vũ không hợp nhau. Ngươi chính là Dương Vũ a. Tới tới, lão tử hôm nay cũng là đến cùng ngươi luận bàn một chút. Thử một chút thực lực ngươi đến tột cùng như thế nào. Cầm đầu người kia nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần phách lối. Hoang chi ma thần cung Dương Vũ nhìn lấy người này, lạnh lùng nói đến. Đúng, hoang chi ma thần cung. Người này gật đầu, mang trên mặt ngạo ngạo mạn chi sắc. Có thể, đồng thủ đi. Dương Vũ thân mang hắc sắc chiến giáp, sau lưng màu trắng áo choàng cổ động, trong tay tịch thiên kích, trực tiếp điểm chỉ cái này thái ấp kim tiên cảnh hậu kỳ ma tộc. Hôm nay, ta phải minh giáo ngươi làm người. Nam tử quát lạnh một tiếng, trong tay trực tiếp nắm chặt đại đao. Trong thân thể, một cỗ hoang chi ảo nghĩa bao phủ mà ra, trực tiếp nhìn ép hướng Dương Vũ. Ngươi vẫn là đi chết đi. Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại từng sợi lôi đình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này tên là Phệ Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Thần thức trong nháy mắt thả ra, sắc mặt cảnh giác nhìn bốn phía, nằm xuống tràn đầy. Hắn không nghĩ tới lại là Dương Vũ vẫn như cũ giống như ruột mì ra hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Trong tay tịch thiên kích trực tiếp vỗ xuống. Oanh nhất thời, tại Dương Vũ tịch thiên kích phía trên, một cấu ngập trời khủng bố uy năng bao phủ mà ra, trực tiếp đem Phệ Minh cái này thái ấp kim tiên cho chấn áp. Bành vài giây đồng hồ về sau, Phệ Minh thân thể trực tiếp nằm xuống qua. Toàn bộ mặt đều hãm nhập trong lòng đất. Thân thể vô pháp động đậy mảy may. Hỗn chứng nhưng là, ở một bên 10 cách ma tộc thái ấp kim tiên cùng kim tiên cảnh thấy thế, nhất thời gầm thép. Đều là oanh ra một đạo khủng bố tiên quang thẳng hướng Dương Vũ. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 87. Bá đạo vô song hỗn chứng nhưng là, ở một bên 10 cách ma tộc thái ấp kim tiên cùng kim tiên cảnh thấy thế, nhất thời gầm thép. Đều là oanh ra một đạo khủng bố tiên quang thẳng hướng Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nâng lên tịch thiên kích, trực tiếp chụp về phía mọi người oanh kích mà đến hơn 10 đạo khủng bố tiên quang. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ trước người, vô số lôi đình bao phủ mà ra, uyển như lôi đình hình thành biển động, ngập trời đồng dạng bao phủ hướng những này tiên quang. Lôi đình tàn phá bừa bãi, giống như diệt thế lôi đình, đem sở hữu tiên quang đều cho xé rách sạch sẽ, không có chút nào còn lại. Luận bàn là một đối một. Dương Vũ nhìn về phía những người này, lạnh lùng mở miệng. Những người này, Hoang Thiên, Lôi Tiêu Tiêu cùng cái kia gợi cảm nữ tử mặc dù không có đồng thủ, nhưng là còn lại 15 người lại tất cả đều động thủ. Hỗn chứng, dám trấn áp ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Phệ Minh bởi vì không có Dương Vũ trấn áp, đã đứng lên, nhổ ra cuối cùng bùn, sắc mặt mười phần phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. Giáo huấn hắn, hung hăng giáo huấn hắn liên thủ, trực tiếp đem hắn trấn áp, sau đó cho hắn biết đắc tội chúng ta ma thần đại lục hậu quả là cái gì. Liên thủ nhượng hắn thể hội một chút cái gì là sống không bằng chết. Mọi người thấy Dương Vũ lạnh lùng mở miệng hừ lạnh, đồng thời mỗi cái người cũng đã vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đối phó Dương Vũ. Thanh Hoa Đại Đế đi ra, ngươi nói một đối một luận bàn, bây giờ có người muốn không tuân thủ. Dương Vũ đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn một đám ma tộc, hét lớn một tiếng. Nhưng là trong phủ nguyên soái lại yên tĩnh im ắng. Trước người, những ma tộc đó cũng không có bởi vì Dương Vũ hét lớn mà e ngại. Thủ trưởng, thần binh phía trên đều có khủng bố ma quang tại tàn phá bừa bãi. Thanh Hoa Đại Đế, ngươi nếu là không còn ra, tự gánh lấy hậu quả. Dương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm băng quát lạnh một tiếng. Mà tại trong phủ nguyên soái vẫn không có bất luận cái gì vang động. Liền liền Na Cha đều không có bởi vì Dương Vũ quát lạnh mà xuất hiện. Nguyên nhân có thể nghĩ. vừa mới còn nói chuyện với Dương Vũ, cùng Dương Vũ quan hệ rất thân Na Cha, lại khoảng chừng không tới một phút liền không có động tĩnh. Nguyên nhân người nào đều có thể biết. Đã như vậy, vậy liền để ta đến nói cho ngươi hậu quả đi. Dương Vũ ánh mắt càng thêm băng lãnh. Trên thân thể âm dương chiến giáp trực tiếp bộc phát ra sáng chói hắc sắc ma quang. Màu trắng áo choàng trực tiếp tung bay mà lên. Dương Vũ một đôi mắt tại lúc này trực tiếp hóa thành âm dương thần tiền bộ dáng. Hết thầy. Đi chết. Dương Vũ trong tay Tịch Thiên Kích vung động một cái. Từng sợi hắc sắc thần quang ở trong hư không hiển hiện. Tràn ngập khủng bố uy thế. Một giây sau. Hư không toàn bộ đều bị phá ra. Vô số ngân sắc lôi đình từ Dương Vũ vị trí bao phủ mà ra. Trong nháy mắt vượt qua vô số không gian. Lướt đến một đám người của ma tộc trước người. Bành không đợi ma tộc mọi người làm ra phòng bị. Tại bọn họ một người trong đó sau lưng. Dương Vũ tại vô số lôi đình trong bao. Giống như thần đê đồng dạng xuất hiện. Mà tại Dương Vũ trong tay Tịch Thiên Kích không chút do dự oanh ra. Vèn vèn nhất kích. Liền bộc phát ra ngập trời khủng bố thần uy. Đem trước người cái kia ma tộc trực tiếp oanh thành bọt máu. Dương Vũ một chữ đều không có nói. Thân thể lần nữa bị vô số lôi đình kiện hàng. Biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bành mà khi Dương Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm. Dương Vũ trong tay Tịch Thiên Kích đã lần nữa đánh ra. Giống như thật long xuất hải. Mang theo ngập trời thần uy. Trực tiếp đem người của ma tộc nhất kích oanh thành mưa máu. Rơi đầy đất. Dương Vũ. Nhanh lên ngừng tay cho ta. Hoang Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đến chỉ là muốn đến nhục nhã Dương Vũ một phen. Có thể không nghĩ tới Dương Vũ sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Dương Vũ, dừng tay, tại tiên quan bên trong là không thể giết người. Lôi Tiêu Tiêu cũng biến sắc, mười phần chấn kinh đối Dương Vũ hét lớn một tiếng. Tại hắn ảnh hưởng bên trong. Dương Vũ là không có chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng sẽ không giết chóc người. Mà lại, tuyệt đối là lưu manh ảnh hưởng chiếm đa số. Cho nên, nhìn thấy bộ dáng như thế, sát phạt như thế quả quyết Dương Vũ, nàng rất khiếp sợ. Một bên cái kia gợi cảm nữ tử không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là tại nàng trong đôi mắt lại dâng lên dị sắc. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Dương Vũ. Đang không ngừng lóe ra. Bành bành bành bành bành bành. Nhưng là. Tại ba người bọn họ trong ánh mắt. Dương Vũ không chỉ có không có nghe dưới. Sát phạt lại càng thêm cấp tốc. Khoảng chừng sau một phút. Này mười cách muốn đối Dương Vũ đồng thủ người của ma tộc đã chỉ còn lại có cái kia Phệ Minh. Trong những người này có thái ấp kim tiên cũng có kim tiên. Nhưng là. Đối với đã tại hôm qua một đêm lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đạt tới kim tiên cảnh hậu kỳ Dương Vũ tới nói. Không bằng con kiến hôi. Nằm xuống Dương Vũ đối mấy người cũng không có hạ sát thủ. Mà là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Trong tay Tịch Thiên Kích lần nữa đánh xuống. Một cấu ngập trời thần uy trấn áp xuống. Bành Phệ Minh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trực tiếp bị Dương Vũ cho trấn áp. Thân thể lần nữa bỗng nhiên khảm nạm xuống đất bên trong. Dương Vũ, ngươi quá phận. Hoang Thiên nhãn mắt rất lạnh, nhìn chăm chú lên Dương Vũ. Ngươi muốn chết sao? Dương Vũ chỉ là ngẩng đầu, đôi mắt không mang theo mảy may cảm tình nhìn về phía Hoang Thiên. Hoang Thiên thân thể nhất thời chấn động. Giống như cảm thấy mình chính như cùng một con run rế tại cùng thần đê đối mặt. Khiến cho cả người hắn đều lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng hắn. Dương Vũ, Hồng Hoang tiên quan bên trong, không cho phép giết người. Đúng lúc này trong phủ nguyên soái Thanh Hoa đại đế lăng không bước ra, đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Ta muốn về tiên phong trạm gác. Dương Vũ quét mắt một vòng Thanh Hoa đại đế, trong tay Tịch Thiên Kích không chút do dự đem Phệ Minh cho oanh thành bọt máu. Sau đó, cũng không quay đầu lại. Nhìn cũng không nhìn Thanh Hoa đại đế liếc một chút, trực tiếp hướng đi tiên quan bên ngoài. Dương Vũ Thanh Hoa đại đế đôi mắt nhất thời lạnh hơn, trong lòng tràn ngập lửa giận ngập trời. Thế nào, ngươi muốn ngăn ta? Dương Vũ quay người, nhìn về phía Thanh Hoa đại đế, đôi mắt lạnh lùng như cũ. Ngươi Thanh Hoa đại đế giận. Nhưng là nghĩ đến Dương Vũ lúc trước phục dụng Đại La Đan dễ như trở bàn tay trấn áp Ma Thiên Tôn, đến tiếp sau nhục mạ chi ngôn nhất thời nuốt trở về, chỉ phun ra một chữ như vậy. Trống trận vang lên thời điểm chúng ta gặp lại. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng trực tiếp quay người hướng đi tiên quan bên ngoài. Dương Vũ Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, đôi mắt đã tràn ngập băng lãnh, trong lòng sát ý sôi trào. Bị một tên tiểu bối cho bá đạo như vậy chống đối, hắn xem như trong tam giới số một số hai tồn tại, trong lòng sớm đã sát ý trùng thiên. Chuyện này thiên đình mặc kệ, các ngươi ma tộc muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Mấy hơi thở về sau, Thanh Hoa Đại Đế đối Hoang Thiên ba người lạnh hừ một tiếng, liền trực tiếp trọng về trong phủ nguyên soái. Về phần Dương Vũ, đã bước ra Hồng Hoang Tiên Quan, tại trong vô ngân tinh không dạo bước mà đi. Âm dương chiến giáp rạng rỡ phát sáng, màu trắng áo choàng cổ động không ngừng. Bá đạo vô song cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 88. Một người một kích về phần Dương Vũ, đã bước ra Hồng Hoang Tiên Quan, tại trong vô ngân tinh không dạo bước mà đi. Âm dương chiến giáp rạng rỡ phát sáng, màu trắng áo choàng cổ động không ngừng. Bá đạo vô song một đường phi hành, Dương Vũ trở lại tiên phong trạm gác thời điểm rất nhanh. Không có qua bao lâu thời gian liền trở lại tiên phong trạm gác nhà lá bên trong. Trực tiếp ngồi lên giường gỗ, ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Dương Vũ cũng không có nghĩ đến nói cái gì, đôi mắt thủy chung là này bình thản như nước bộ dáng. Mà Dương Vũ cái này vừa tu luyện chính là mấy tháng, trừ bỏ Hồng Hoang Tiên Quan bên trong báo cách đến, Dương Vũ cũng không có gặp gỡ qua tà ma, cho nên cũng không có bởi vì tà ma mà dừng lại qua tu hành. Vừa mới đi vào kim tiên cảnh hậu kỳ, thực lực cũng tại cái này trong vòng mấy tháng chậm rãi vững chắc xuống, chiến lực đề bạt lời. Nhưng là dạng này bình tĩnh sinh hoạt cũng liền vẹn vẹn duy trì 4-5 tháng. Rất nhanh, Dương Vũ sinh hoạt liền bị đánh phá. Đông bên trong thiên địa, tại mảnh này nhuốm máu bên trong chiến trường, vang lên một tiếng trống, chấn động thiên địa, tản ra làm lòng người đầu rung động thần uy. Đông ngay sau đó, rất nhanh liền lại vang lên một đạo tiếng oanh minh. Này tiếng trống vang lên lần nữa, khiến cho mảnh này yên lặng hồi lâu chiến trường dần dần thức tỉnh. Đông trống trận đang vang động, từ đầu đến cuối không có dừng lại. Mỗi một lần tiếng trống đều làm bên trong chiến trường hoang vu khí tức nồng đậm mấy lần. Dương Vũ tại lần thứ ba tiếng trống về sau liền đi ra nhà lá, ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường vực ngoại này một bên khác. Trong tầm mắt chỗ, chỉ có khắp nơi đen nhìn nhịp, giống như mây đen áp thành. Toàn bộ vô ngân tinh không đều bởi vì cách này một mảnh đen kịt mà ảm đạm phai mờ. Dương Vũ có thể thấy rõ ràng này một mảnh đen kịt là cái gì. Đều là toàn thân đen như mực nhân hình sinh vật. Trên thân thể không có chiến giáp, không có y phục, chỉ có vô số thần văn tại trên thân thể đền bù. Dương Vũ không thể cảm nhận được thần văn uy năng, hắn lúc này chỉ có thể cảm nhận được ngập trời sát lục khí tức đang cuồn cuộn mà đến, giống như có ngàn vạn tu la đang chạy đến. Lần thứ nhất chinh chiến bắt đầu, Dương Vũ đi vào nhà lá bên trong, trực tiếp thôi động thiên lý truyền âm thạch, đạm mạc mở miệng nói đến: vực ngoại tà ma đột kích, muốn tới thì tới, không muốn tới cũng có thể không tới. Dương Vũ mở miệng nói một câu nói như vậy, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai ý vị. Sau khi nói xong, Dương Vũ liền đi ra nhà lá, nhìn lên trời một bên một mảnh đen kịt cuốn tới vực ngoại tà ma. Dương Vũ bắt đầu cất bước, âm dương chiến giáp bộc phát ra âm dương thần quang, sáng chói chói mắt. Sau lưng màu trắng áo choàng nghênh phong mà động, bá đạo tuyệt luôn. Trong tay nắm tịch thiên kích cổ phát vô hoa, nhưng lại ẩm chứa ngập trời thần uy. Dương Vũ cất bước tại mảnh này vô biên vô hạn bên trong chiến trường vực ngoại, một thân một mình, cầm trong tay một kích, dậm chân hướng đi vực ngoại tà ma phương hướng. Trong đôi mắt không mang theo mảy may ý sợ hãi. Ông sau mười mấy phút, Dương Vũ tại bên trong chiến trường vực ngoài dừng bước lại. Trường kích trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Chắp tay sau lưng. Nhìn hướng bên trên bầu trời một mảnh đen kịt cuốn tới vực ngoại tà ma. Nhân tộc tiểu dược vực ngoại tà ma bên trong. Một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh Đại La Kim Tiên nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này hẳn là giống như trước đây đối chiến tiên phong a, tại sao có dạng này một tên tiểu dược đầu cái này đầu lĩnh bên cạnh. Một cái cầm trong tay kim sắc đại đao tà ma nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt mười phần cổ quái. Vực ngoại tà ma Dương Vũ nhìn lên bầu trời bên trong số lượng khủng bố vực ngoại tà ma, lạnh giọng hỏi. Xem ra lại là một cái trăm năm, gia hỏa này là mới tới. Cái kia nắm lấy đại đao vực ngoại tà ma mở miệng, mang trên mặt vẻ khinh thường. Bọn họ tuy nhiên toàn thân đen như mực, nhưng lại vẫn như cũ là thân người, cùng nhân tộc không có khác nhau quá nhiều. Hiện tại xem ra các ngươi cũng là vực ngoại tà ma. Dương Vũ đứng ở nơi đó, ngạo thị bên trên bầu trời tà ma, không có chút nào lui lại cùng e ngại chi tình. Nhân tộc tiểu dược. Tuy nhiên không biết các ngươi hồng hoang thế giới vì sao muốn an bài ngươi như thế một cái kim tiên cảnh cặn bã ở chỗ này. Nhưng là, đã ngươi là đối chiến tiên phong. Vậy chúng ta lần này, liền không khách khí đánh vào hồng hoang thế giới. Vực ngoại tà ma đầu lĩnh bên cạnh nắm lấy kim sắc đại đao người nhìn về phía tà ma nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh lùng cười một tiếng. Mà tại vực ngoại chiến trường biên giới. Hồng hoang tiên quan bên trong nhân mã đã thông qua truyền tống trận đi vào vực ngoại chiến trường bên ngoài. Bất quá, bọn họ cũng không có tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại, chỉ là xa xa đứng ở vực ngoại chiến trường bên ngoài. Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính ngay tại đội ngũ phía trước nhất. Cầm lệnh kỳ, mang trên mặt băng lãnh nụ cười. Đại đế. Dương Vũ một cái kim tiên cảnh xem như đối chiến tiên phong cũng đã là nhượng hắn đi chịu chết. Bây giờ đến vực ngoại chiến trường cũng bất quá đi trợ giúp Dương Vũ. Cái này không phải là yếu hại chết hắn sao? Đế thiên nhìn lấy ngăn lại chỗ có người tiến vào vực ngoại chiến trường Thanh Hoa Đại Đế. Sắc mặt có chút khó coi. Mở miệng chất vấn. Đế thiên, ta là đô thống. Mọi chuyện ta nói tính toán, ngươi một cái chiến sĩ, chớ xen mồm. Thanh Hoa Đại Đế lại quay đầu trực tiếp chừng liếc một chút Đế Thiên, trong đôi mắt lóe ra vẻ băng lãnh. Đế Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Yêu tộc một tên Đại La Kim Tiên sắc mặt một bên. Vội vàng quát lớn Đế Thiên. Nhượng nó im miệng. Các ngươi Đế Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế. Lại nhìn một chút bên cạnh đồng tộc người. Lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định đây chính là muốn đem Dương Vũ giết hết bên trong. Những người khác không có mở miệng, thần sắc không hề giống nhau. Mọi người không cần phải gấp gáp qua chinh chiến. Trước nghỉ ngơi một chút. Để cho chúng ta nhìn xem chúng ta đối chiến tiên phong đến tột cùng có thực lực cỡ nào. Lý Tính cũng quay người nhìn về phía sau lưng mọi người. Mở miệng cười nói một câu. Vừa mới sử dụng truyền tống trận mọi người cũng có chỗ tiêu hao. Vì có thể lấy điên phong trạng thái chống cự vực ngoại tà ma. Mọi người trước khôi phục một chút. Điều chỉnh đến điên phong trạng thái về sau ra lại chiến. Trước hết để cho đối chiến tiên phong ở nơi đó chống cự một hồi. Thanh Hoa Đại Đế cũng mở miệng trong thanh âm mang theo một cỗ lạnh lùng chi ý tràn ngập không thể nghi ngờ ý vị. Quá phận Đế Thiên giận quát một tiếng, lửa giận trong lòng đã trùng thiên. Đối chiến tiên phong chức trách liền là cái thứ nhất chống cự vực ngoại tà ma. Một mực chống cự đến điên phong trạng thái hồng hoang tiên quan nhân mã đến. Có gì quá phận? Chỗ Lý Tính nhìn về phía Đế Thiên. Đương nhiên mở miệng nói đến. Các ngươi đánh đi, ta trở về. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi cũng không quay đầu lại. Mọi người nắm chặt khôi phục Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt lạnh lùng cái gì cũng không có nhiều lời. Mà vào lúc này bên trong chiến trường vực ngoại. Đi thôi. Cái này đối chiến tiên phong xem như không khí là được. Chúng ta trực tiếp qua trong hồng hoang giết hại cái kia nắm lấy kim sắc đại đao tà ma khinh thường nhìn một chút Dương Vũ về sau. Lạnh hừ một tiếng. Ai dám? Dương Vũ trực tiếp rút lên tịch thiên kích cầm trong tay thân hình trực tiếp lướt chí thiên không. Một người một kích. Dương Vũ đứng ngạo nghễ vô số tà ma trước đó. mang trên mặt băng lãnh sát ý, cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 89. Một người chiến quần ma ai dám, Dương Vũ trực tiếp rút lên tịch thiên kích. Cầm trong tay. Thân hình trực tiếp lướt chí thiên không. Một người một kích. Dương Vũ đứng ngạo nghễ vô số tà ma trước đó. Mang trên mặt băng lãnh sát ý, nhân tộc tiểu dược. Chúng ta nhìn ngươi một cái kim tiên cảnh trở thành đối chiến tiên phong có chút đáng thương. Cho nên mới không giết ngươi. Nếu như ngươi nếu là thật muốn tìm chết. Có thể qua đi thử một chút, nhìn lấy Dương Vũ. Cái kia cầm trong tay kim sắc đại đao tà ma nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt trở nên cực sự lạnh lùng. Giết ta, Dương Vũ nhìn lấy cái này tà ma. Cười lạnh nói. Ta. Dương Vũ. Đối chiến tiên phong. Chỉ cần ta đứng ở chỗ này. Các ngươi những này tà ma một cái cũng đừng hòng bước ra vực ngoại chiến trường nửa bước. Nhân tộc tiểu dược, ngươi quá tự đại. Cái kia đại la kim tiên cảnh thủ lĩnh nhìn lấy Dương Vũ, ban đầu bình thản như nước trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Các ngươi có thể qua đi thử một chút. Dương Vũ nâng lên tịch thiên kích, sắc mặt mười phần băng lãnh nhìn về phía cái này tà ma thủ lĩnh. Đã ngươi muốn chết, vậy liền cho cái ta đi chết đi. Tà ma thủ lĩnh trong giọng nói tuôn hướng sát lục chi ý. Đôi mắt hóa thành huyết hồng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Mở miệng quát lạnh một tiếng. Thủ lĩnh. Ta đến chàm cái nhân tộc tiểu dược này. Hắn huyết nhục nhất định rất mỹ vị. Một tên thái ấp kim tiên cảnh sơ kỳ tà ma đứng ra. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong mắt lóe ra khát máu chi sắc. Đi thôi. Chàm hắn tà ma thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng. Lộ ra nhưng đã coi Dương Vũ là làm một cỗ thi thể đối đãi. Nhân tộc tiểu dược. Trở thành ta hôm nay thứ nhất ngừng lại mỹ thực đi vực ngoại tà ma nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đáy mắt dâng lên điên cuồng khát máu chi sắc. Mà tại hắn trên thân thể ánh sáng màu vàng ấm trực tiếp sáng lên. Hội tụ vô số kim quang ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm. Rất lợi hại, chủng tộc kỳ lạ. Dương Vũ nhìn lấy cái này vực ngoại tà ma thủ đoạn phá vị kinh ngạc mở miệng nói một tiếng. Hừ. Còn có tâm tình nói loại lời này đâu. Chờ sau đó bị ta nuốt sống thời điểm. Ta nhìn ngươi còn có hay không đảm lượng nói lời như vậy. Vực ngoại tà ma lạnh hừ một tiếng. Vọt thẳng hướng Dương Vũ phương hướng. Trong đôi. Mắt mang theo băng lãnh thần sắc. Ta nói qua. Ta ở chỗ này. Người nào cũng không thể bước ra vực ngoại chiến trường nửa bước. Dương Vũ sau lưng. Tối sầm ba đỏ bốn cái hồn hoàn phiêu đãng mà ra. Quay chung quanh tại Dương Vũ bên cạnh. Tản ra sáng chói quang huy. Khặt khặt kiệt, đi chết đi cho ta. Vực ngoại tà ma âm tiếu vọt tới Dương Vũ trước người cách đó không xa. Mang trên mặt băng lãnh sát ý. Đôi mắt huyết hồng một mảnh. Chết, Dương Vũ nhìn lấy cái này vực ngoại tà ma, lạnh hừ một tiếng trực tiếp một kích đánh ra. Trong nháy mắt. Tại Dương Vũ trước người. Vô số lôi đình bao phủ mà ra. Giống như từng ngày bôn đằng tại mênh mông hư giữa không trung lôi long. Trực tiếp trùng kích hướng vực ngoại tà ma phương hướng. Ua, thủ đoạn cũng không tệ lắm nha. Vực ngoại tà ma cười lạnh trực tiếp nâng lên kim sắc trường kiếm chém về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Nhưng là. Hắn nâng lên trường kiếm cũng không có cho Dương Vũ lôi đình hoàn thành ảnh hưởng chút nào. Vô số lôi đình như trước đang bôn đằng gầm thét. Trực tiếp đem cái này huy động kim sắc trường kiếm vực ngoại tà ma bao phủ lại. Nửa phút về sau, lôi đình tán đi, một trận gió thổi qua, đem vô số kiếp cho thổi hướng vực ngoại tà ma phương hướng. Vực ngoại tà ma nhất thời an tính lại. Tiếp cận mấy vạn vực ngoại tà ma nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt trong nháy mắt đều là hóa thành đỏ như máu. Vực ngoại tà ma. Phần lớn đều thực sự kim tiên cảnh cùng thái ấp kim tiên cảnh. Đại la kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma đô là nhất quân chi thống lĩnh. Đại la cảnh vực ngoại tà ma chính là vực ngoại tà ma người đứng thứ hai. Mà vực ngoại tà ma bên trong mạnh nhất chính là phong hào thiên tôn cấp bậc. Cho nên, chấn thủ hồng hoang tiên quan. Cho tới nay chỉ cần một vị phong hào thiên tôn cùng một số đại la kim tiên liền đầy đủ. Mà bây giờ Dương Vũ đối mặt chính là một cái tiểu quân đội, mấy vạn kim tiên cảnh cùng thái ấp kim tiên. Nhân tộc tiểu duyệt, dám đồng thủ giết chúng ta vực ngoại tà ma, ngươi hậu quả sẽ rất thảm. Vực ngoại tà ma thủ lĩnh nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt trở nên mười phần băng lãnh. Khát máu chi sắc đã bao phủ mà ra. Muốn chiến. Liền chiến. Dương Vũ nhìn lấy một đám vực ngoại tà ma. Tịch thiên kích hóa một nửa hình tròn. Vô số lôi đình tại tùy theo phun trào. Tất cả mọi người nghe lệnh. Đem cái này không biết sống chết nhân tộc tiểu dược cho ta xé sống. Vực ngoại tà ma thủ lĩnh gặp Dương Vũ như thế hờ hứng thái độ. Trong lòng sát ý đã ức chế không nổi. Lập tức lên tiếng gầm thét. Giết khặt khặt kiệt. Cái nhân tộc tiểu dược này là ta hôm nay cơm canh. Ai cũng không cho phép đoạt. Ha ha ha. Nhân tộc tiểu dược. Dựa vào ta đem ngươi xé thành khối thịt này đen nhịt. Mấy vạn vực ngoại tà ma nhất thời sôi trào lên. Hai mắt đỏ như máu lấy tuôn hướng Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh khát máu chi sắc. Tới đi. Dương Vũ sau lưng áo choàng cổ động. Thân ảnh cũng không lui lại mảy may. Ngược lại dẫm lên vô số lôi đình. Lướt về phía này đen nhịt vực ngoại tà ma bên trong. Lôi hoàng đại hoang chém Dương Vũ tại đen nhịp vực ngoại tà ma trước đó. Thân thể nương theo lấy từng sợi lôi đình đột nhiên xuất hiện. Trong tay tịch thiên kích trực tiếp oanh ra. Trong nháy mắt. Tại hàn mang kia rạng rỡ kích nhận phía trên. Vô số sáng chói lôi đình bao phủ mà ra. Tại vô số tà ma trước đó hội tụ thành làm một chuôi cử đại lôi kích. Trực tiếp trùng kích hướng tà ma đại quân trong đội ngũ. Xíp xíp xíp xíp. Vực ngoại tà ma cũng không có e ngại Dương Vũ oanh kích. Đều là như là điên cuồng. Hóa thành khát máu ma đầu. Một bên chống cử lấy lôi kích oanh kích. Một bên trùng kích hướng Dương Vũ. Chết. Dương Vũ một thân một mình đứng tại vô số vực ngoại tà ma trước người. Trong tay tịch thiên kích bỗng nhiên chụp về phía thân thể một bên. Một cỗ kinh khủng thần uy một cái dẫn xuất. Bành trong nháy mắt. Một cái lướt đến Dương Vũ trước người thái ấp kim tiên cảnh sơ kỳ trực tiếp bị oanh thành bọt máu. Nhuộm đỏ một vùng không gian. Đừng lãng phí. Dương Vũ trong mắt trực tiếp hóa thành âm dương thần tiền. Vô số âm dương nhị khí bắt đầu ở Dương Vũ thể nội điên cuồng hiện lên. Mà tại Dương Vũ sau lưng đệ tứ hồn hoàn đã sáng lên tản ra yêu dị máu ánh sáng màu đỏ. Dương Vũ thân thể cũng tại lúc này hóa thành một cái hắc động. Trực tiếp đem bị oanh bọt máu vực ngoại tà ma cho nuốt chửng vào thể nội. Lại đến Dương Vũ thân thể dẫm lên lôi đình. Giống như một đạo ngân sắc thần quang tại mấy vạn vực ngoại tà ma bên trong bay lượn. Mỗi một lần Dương Vũ xuất hiện. Chính là một đạo khủng bố chiến pháp oanh ra. Những vực ngoại đó tà ma bên trong kim tiên cảnh tại Dương Vũ chiến pháp trước mặt. Liền trong nháy mắt đều không kiên trì nổi. Căn cũng không phải là Dương Vũ địch. Lôi hoàng đại hoang trảm. Phần thiên thần trưởng. Lôi phá thương không. Cửu diệt bảo thuật. 3000 đại đạo trảm. Từng đạo khủng bố chiến pháp oanh kích mà ra cùng một năm trước đó uy lực giống như ngày đêm khác biệt. Dương Vũ mỗi một lần chiến pháp oanh kích mà ra đều làm hư không rung động uyển nếu có thể hủy thiên diệt địa. Mà Dương Vũ cùng vực ngoại tà ma một trận chiến này. Chính là mấy canh giờ. Ban đầu những cái kia phải sát nhập trong hồng hoang vực ngoại tà ma nhưng không có tiến lên mảy may. Thủy chung tại bên trong chiến trường vực ngoại. Bởi vì Dương Vũ chiến lực nghịch thiên. Một người một kích. Trực tiếp đem cái này mấy vạn kim tiên cảnh cùng thái ấp kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma cho ngăn trở cản lại. Đồng thời ban đầu số lượng chừng 3-4 vạn vực ngoại tà ma lúc này đã chỉ còn lại có 4-5 ngàn. Đều là thái ấp kim tiên cảnh. Về phần mặt khác mấy vạn kim tiên cảnh. Đã trở thành Dương Vũ kích hạ vong hồn. Thi thể cũng đều bị Dương Vũ cho nuốt chửng vào thể nội. Hóa thành Dương Vũ thể nội tinh thuần nhất năng lượng. Mà tại vực ngoại chiến trường bên ngoài. Hồng hoang tiên quan đại bộ đội lúc này đã đem hết thảy thu vào trong mắt. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Dương Vũ một thân hắc sắc chiến giáp. Chiến bào màu trắng cổ động. Trong lòng dâng lên nồng đậm vẻ chấn động. Một người độc chiến mấy vạn vực ngoại tà ma. Không chỉ có đem ngăn lại. còn chém giết nhiều hơn phân nửa. Cái này là bực nào phong thái, cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 90. Môn. Đóng chặt một người. Độc chiến mấy vạn vực ngoại tà ma. Không chỉ có đem ngăn lại. Còn chém giết nhiều hơn phân nửa. Cái này là bực nào phong thái, 10 vạn thiên binh thiên tướng. Ma tộc cùng yêu tộc kim tiên. Thái ấp kim tiên cảnh chiến sĩ đã kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua Dương Vũ này một người đứng ngạo nghễ vực ngoại tà ma trước đó bóng lưng. Trong đôi mắt chỉ còn lại có thật không thể tin thâm thần sắc. Dương Vũ hoang thiên tại trong đội ngũ nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Một đôi nắm tay chắc chẽ nắm lên đến. Trong mắt dâng lên điên cuồng chiến ý. Hắn có thể chiến thắng thái ấp kim tiên. Cũng có thể càng một cách đại cảnh giới chạm địch. Nhưng là. Lại căn liền vô pháp chiến thắng như thế số lượng vực ngoại tà ma. Cái này thối lưu manh, làm sao cùng hai người một dạng. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy lúc này Dương Vũ bóng lưng. Trong mắt mang theo vẻ chấn động. Hiển nhiên là đối với cái này lúc cái này Dương Vũ. Cảm thấy mười phần kinh diễm. Một người một kích. Lực khiêng vực ngoại tà ma mấy vạn đại quân. Vực này phong thái. Đừng nói là hoang thiên. Già thiên ba người cũng là từ xưa đến nay số đại thiên kiêu, cũng không có dạng này phong hoa tuyệt đại hạng người. Già thiên sắc mặt vẫn như cũ bình thản như nước, giống như đối liên quan tới Dương Vũ bất cứ chuyện gì đều tia không quan tâm chút nào. Mà tại trong những người này còn có một đội nhân mã, chính là thần ma nhất tộc, đồng dạng vì hồng hoang lớn nhất cường đại chủng tộc một trong. Bọn họ trong đội ngũ cũng có một tên tiểu bối, chính là một nữ tử. Nhìn qua Dương Vũ bóng lưng, trong mắt lóe ra kinh diễm dị sắc. Thanh Hoa Đại Đế Lý Tính nhìn trước mắt cảnh tượng lại sắc mặt hết sức khó coi. So cho hắn ăn nhóm ăn cướp chó còn khó nhìn hơn. Bọn họ ở chỗ này chờ không đi giúp Dương Vũ, đơn giản liền là muốn nhượng Dương Vũ bị vực ngoại tà ma cho chém giết. Hoặc là Dương Vũ lâm trận bỏ chạy, không có thực hiện đối chiến tiên phong chức trách. Sau đó bọn họ liền có thể đem Dương Vũ coi như là không làm tròn trách nhiệm. Như vậy, tử tội khó thoát. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ lại đem vực ngoại tà ma cho một thân một mình chống được. Cái này để bọn hắn nơi đó còn có biện pháp chơi chết Dương Vũ bất quá. Vào lúc này bên trong chiến trường vực ngoại, Dương Vũ cùng những vực ngoại đó tà ma đều đã dừng lại. Rằng co lẫn nhau lấy. Sắc mặt đều là băng lãnh dị thường. Ta nói ta ở chỗ này, người nào cũng không thể thực sự qua nửa bước. Dương Vũ nhìn về phía cái kia tà ma thủ lĩnh, trên mặt lãnh ý mười phần nồng đậm. Nhân tộc tiểu duyệt, ngươi rất cường đại, nhưng là cũng không gì hơn cái này vực ngoại tà ma thủ lĩnh. Nhìn lấy Dương Vũ, này huyết hồng hai mắt giống như hóa thành tránh thức máu. Điên cuồng sát ý ở trong cơ thể hắn đánh thẳng vào. Các ngươi chỉ còn lại có 5.000 thái ấp kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma. Còn có ngươi cái này đại la kim tiên cảnh thủ lĩnh. Ngươi cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta bước qua đi? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy cái này tà ma thủ lĩnh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nho nhỏ một cái kim tiên cảnh còn dám lớn lối như vậy. Ta tà đao diệt ngươi. Cái kia cầm trong tay kim sắc đại đao thái ấp kim tiên cảnh đỉnh phong vực ngoại tà ma nhìn hầm hầm hướng Dương Vũ. Trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh. Vậy ngươi liền đến nhận lấy cái chết. Dương Vũ nâng lên tịch thiên kích chỉ phía xa cái này vực ngoại tà ma. Tà đao. Chạm hắn. Không phải vậy. Ngươi liền cho ta tự sát. Tà ma thủ lĩnh gặp Dương Vũ như vậy ngạo nghễ thái độ. Sắc mặt nhất thời càng thêm băng lãnh. Nhìn về phía tay kia cầm kim sắc đại đao tà ma, lạnh lùng nói: nhìn ta chạm cái này phách lối nhân tộc tiểu duyệt. Tên là tà đao vực ngoại tà ma lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ phương hướng. Chết đi cho ta. Dương Vũ nhìn về phía cái này tà đao, thân thể trực tiếp biến mất. Tại nguyên chỗ, trong tay tịch thiên kích không ngừng huy động, tản ra thần uy. Hừ, tại ta tà đao trước mặt, các ngươi nhân tộc cùng cảnh giới người không có một cách nào có thể chịu qua ta nhất đao. Vực ngoại tà ma lạnh lẽo nhìn Dương Vũ. trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Trong tay kim sắc đại đao lực bổ mà ra, tản ra mười phần chấn động khiến người sợ hãi uy thế. Bành một kích, nhất đao đụng vào nhau, nhất thời gây nên tiếng oanh minh, vang động một phương. Chết nhưng là, nhất kích va chạm xuống tới về sau, Dương Vũ sắc mặt trực tiếp lạnh xuống đến. Trong tay tịch thiên kích lần nữa đánh ra, vô số lôi đình bao phủ mà ra, uy năng trong nháy mắt bay vụt mấy lần. Không tốt, tà đao trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn đã cảm nhận được Dương Vũ thể nội này cố kinh khủng uy năng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Quá kinh khủng, hắn căn liền không khả năng chống cự bất quá. Chờ hắn kịp phản ứng, hết thảy đều đã trễ. Này giống như thượng cổ hung thú trấn áp mà đến lôi đình đã tuôn ra hiện tại hắn trước mắt. Hắn thậm chí còn không có phát ra tiếng kêu thảm cùng cầu cứu, liền bị vô số lôi đình bao phủ lại. Trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Còn có ai lên? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại vực ngoại tà ma, đôi mắt lạnh lẽo. Các ngươi rút lui trước lui, chờ ta đem cái nhân tộc tiểu ruộng này trảm về sau, lại trở về lãnh phạt. Vực ngoại tà ma thủ lĩnh nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng sát ý đã trùng thiên. Nhìn lấy Dương Vũ, băng lãnh mở miệng nói đến. Thủ lĩnh, dạng này có thể chứ? Còn lại kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma nhìn về phía thủ lĩnh, đáy mắt vẻ sợ hãi nhất thời biến mất. Trở về, ta muốn chém hắn, không phải vậy không mặt mũi nào trở về gặp tà tôn. Tà ma thủ lĩnh gật đầu, nhưng là đôi mắt lại lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm Dương Vũ. Minh bạch, một đám vực ngoại tà ma liền vội vàng gật đầu. Nơi nào còn có xâm lấn hồng hoang ý tứ, đều là phóng tới bọn họ đến chỗ này phương. Dương Vũ, vực ngoại tà ma như là đã rút đi, vậy chúng ta liền trở về, ngươi tiếp tục đóng giữ tiên phong trạm gác. Mà đúng lúc này, Thanh Hoa đại đế âm thanh vang lên đến từ xa viễn chiến trận bên ngoài truyền đến. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía những vực ngoại đó tà ma, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ băng lãnh, trong đôi mắt vẻ băng lãnh cũng càng thêm nồng đậm. Dương Vũ, hảo hảo mậu thủ tiên phong trạm gác, lại có vực ngoại tà ma xâm lấn, gõ lại vang thiên lý truyền âm thạch. Lý Tính thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Nhưng là, ngay sau đó, Dương Vũ liền có thể làm cảm giác được, vực ngoại chiến trường bên ngoài sinh mệnh khí tức càng ngày càng ít. 10 vạn hồng hoang tiên quan chiến sĩ tất cả đều truyền tống về qua hồng hoang tiên quan. Ha ha, xem ra ngươi cái tên này cùng trong hồng hoang người không thích sống chung a. Vực ngoại tà ma thủ lĩnh nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng nói đến. Ngươi muốn qua hồng hoang tiên quan sao? Cùng nhau đi thôi. Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy cái này tà ma thủ lĩnh, trực tiếp ném ra ngoài một cái thần phù. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, thần phù nổ tung, trực tiếp hóa thành 2 đạo kim quang đem Dương Vũ cùng tà ma thủ lĩnh cho bao phủ trong đó. Tại Dương Vũ lạnh lùng trong thần sắc, 2 người trực tiếp truyền tống rời đi vực ngoại chiến trường, xuất hiện tại hồng hoang tiên quan cửa thành. Mở cửa, có đại la kim tiên cảnh truy sát ta, ta không phải là đối thủ. Dương Vũ không có phản ứng trong lúc khiếp sợ tà ma thủ lĩnh, mà chính là ngẩng đầu đối hồng hoang tiên quan gầm thét. Thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ hồng hoang tiên quan. Thật xin lỗi, có vực ngoại tà ma ở chỗ này. Thanh Hoa đại đế cùng Lý Tính nguyên soái đã hạ lệnh, không cho phép mở cửa. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hồng hoang tiên quan bên trong truyền tới băng lãnh thiên binh đáp lại thanh âm. Mà tại Dương Vũ trước người, này hồng hoang tiên quan đại môn gấp đóng chặt lại. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan, vô hạn thăng cấp, chi xuyên qua chư thiên 10 chương 91. Một bước tối sầm tối. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hồng hoang tiên quan bên trong truyền tới băng lãnh thiên binh đáp lại thanh âm. Mà tại Dương Vũ trước người, này hồng hoang tiên quan đại môn gấp đóng chặt lại. Ta là Dương Vũ, chính là đấu chiến tiên phong. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng đối hồng hoang tiên quan bên trong gầm thét, mang trên mặt băng lãnh thần sắc. Thanh Hoa đại đế cùng Lý Tính nguyên soái đã nghiêm lệnh nói với chúng ta qua, chỉ cần vực ngoại tà ma không hề rời đi còn sống tử vong, liền không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào Hồng Hoang Tiên Quan bên trong. Không phải vậy xảy ra chuyện, không ai có thể phụ trách. Tiên quan bên trong vẫn như cũ là cái kia đạo thanh âm lạnh như băng. Đối với Dương Vũ, hắn trả lời bên trong chỉ có lạnh lùng chi ý. Hiển nhiên là tình không để ý Dương Vũ chết sống. Ta là đấu chiến tiên phong, Thái Thượng Lão Quân đệ tử. Các ngươi xác định ta chết sống mặc kệ, nhìn lấy không có một ai. Nhưng lại có thanh âm lạnh như băng đáp lại Hồng Hoang Tiên Quan. Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh thần sắc. Chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, vì Hồng Hoang Tiên Quan sẽ không xảy ra chuyện. Trong Hồng Hoang sinh linh không sẽ gặp phải đồ sát. Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính Nguyên Soái đã minh xác nói, hôm nay Hồng Hoang Tiên Quan sẽ không đánh mở. Thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền ra, tràn ngập lạnh lùng chi ý. Phảng phất Dương Vũ không phải Hồng Hoang người, không phải Thái Thượng Lão Quân đệ tử, không phải nhân tộc. Này môn là mở không ra. Dương Vũ thân thể hơi hơi chấn động một chút, nhưng lại rất nhanh liền hồi phục lại. Một cỗ cô tịch băng lãnh từ Dương Vũ trong thân thể lan tràn ra. Hồng Hoang Tiên Quan hôm nay chỉ cần có vực ngoại tà ma vẫn còn, liền sẽ không đánh mở. Cái kia thanh âm lạnh như băng mở miệng nói đến, trong giọng nói chỉ có lạnh lùng. Minh bạch. Ta Dương Vũ minh bạch. Dương Vũ quay người, không tiếp tục nhìn một chút Hồng Hoang Tiên Quan. Nhưng là này tràn ngập thanh âm lạnh như băng khước uyển như truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Tiên Quan. Giờ này khắc này, liền đứng tại Hồng Hoang Tiên Quan đại môn khác một bên, mấy chục vạn Hồng Hoang Tiên Quan chiến sĩ chính thông qua một mặt tấm gương nhìn lấy đại môn khác một bên Dương Vũ. Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính đứng tại phía trước nhất, trong đôi mắt tràn ngập vẻ băng lãnh, khóe miệng nổi lên băng lãnh nụ cười. Bất quá phía sau bọn họ người nhìn lấy giờ này khắc này Dương Vũ, lại cảm nhận được cùng một loại ý cảnh cô tịch, vô biên vô hạn cô tịch cảm giác. Tới, nhận lãnh cái chết đi. Dương Vũ quay người nhìn lấy cái kia vực ngoại tà ma, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Thể nổi một cỗ kinh khủng tà ma năng lượng bạo phát, nhưng lại trong nháy mắt lại không nhập Dương Vũ thể nổi, biến mất không thấy gì nữa. Mà khi Dương Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Thái Ức Kim Tiên cảnh khí tức đã bao phủ mà ra, trùng kích khắp nơi. Nhân tộc tiểu duyệt, xem ra hai cái này Hồng Hoang Tiên Quan cao tầng cùng ngươi có thù a. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này tà ma thủ lĩnh mở miệng, trong mắt mang theo đồng tình vẻ châm chọc. Im miệng. Dương Vũ nhìn lấy cái này vực ngoại tà ma, đôi mắt lạnh lẽo. Tại sao phải im miệng? Ngươi một cái nhân tộc, trong Hồng Hoang hiện tại mạnh nhất chủng tộc, vậy mà sẽ được nhân tộc bài xích, bị Hồng Hoang Tiên Quan cao tầng cho cừu hận. Ta nhìn ngươi còn không bằng chết tính toán. Tà ma thủ lĩnh nhìn lấy Dương Vũ âm mở miệng cười nói đến, trong mắt tràn ngập băng lãnh thần sắc. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Vũ nhìn về phía cái này tà ma thủ lĩnh, lạnh lùng mở miệng nói đến. Hừ, tại đều là nhân tộc cùng Hồng Hoang sinh linh địa phương đều bị bài xích, muốn chơi chết ngươi, liền ngươi dạng này chó mất chủ, có tư cách gì để cho ta im miệng? Tà ma thủ lĩnh nhìn lấy Dương Vũ, huyết hồng trong đôi mắt mang theo vẻ châm chọc, trên mặt cũng tràn ngập điên cuồng nụ cười, tràn ngập tà tính. Đã ngươi không im miệng, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn im miệng. Dương Vũ nhìn lấy tà ma thủ lĩnh, sau lưng bốn cái hồn hoàn đồng thời nở rộ, một cấu ngập trời thần uy từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Hừ, một cái chó mất chủ mà thôi. Hôm nay ta ngay tại các ngươi Hồng Hoang Tiên Quan trước đó đưa ngươi chém giết, đem ngươi thi thể treo ở tiên quan trước đó, nhượng này hai cái Hồng Hoang Tiên Quan cao tầng cao hứng một chút. Tà ma thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, trên thân thể thần văn lấp lóe không ngừng, đồng dạng ngưng tụ thành một thanh trường kích, kim quang sáng chói, hắc ám chấn ở trong gầm trời. Dương Vũ nhìn lấy tà ma thủ lĩnh, tay phải nâng lên, sau lưng thứ ba hồn hoàn lấp lóe. Ngay sau đó, từ Dương Vũ thủ trưởng cùng trong thân thể, vô số hắc ám bao phủ mà ra, giống như diệt thế chi quang, đem hồng hoang tiên quan phía trên cả phiến hư không đều bao phủ lại. Trong chớp mắt, giống như thiên địa hóa thành hắc ám, đã không còn bất luận cái gì quang huy. Hừ, coi là dùng chút thủ đoạn liền có thể thắng ta, nói cho ngươi, Đại La Kim Tiên cảnh là một cái ngươi vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Tà ma thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Vũ, trong tay trường kích bộc phát ra thần quang, giống như thần kích. Cút! Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong tay tịch thiên kích huy động, trong nháy mắt dẫn động bên cạnh hắc ám không gian. Giống như dẫn ra cái này một cả phiến thiên địa lực lượng hội tụ tịch thiên kích phía trên. Này cổ thần uy, cũng là Phong Hào Thiên Tôn gặp đều phải tim gan rung động. Giết vực ngoại tà ma hai mắt đỏ như máu, giống như điên cuồng thị huyết ma vương. Trường kích huy động, Đại La Kim Tiên cảnh khí tức tràn ngập, trực tiếp trấn áp hướng Dương Vũ. Nhưng là khi hắn trường kích cùng tịch thiên kích va chạm trong nháy mắt, Dương Vũ hắc ám thần quang bên trong hủy diệt khí tức bao phủ. Không có vài giây đồng hồ, Đại La Kim Tiên cảnh tà ma thủ lĩnh trực tiếp liền bị Dương Vũ cho đánh bay mấy chục mét. Ai dám cười ta mảy may, ta nhượng hắn chết không có chỗ chôn. Dương Vũ thân thể trong bóng đêm dạo bước, âm dương chiến giáp phát sáng, chiến bào màu trắng tung bay, sấn thác Dương Vũ giống như chiến thần. Chết chết chết! Vực ngoại tà ma lại sắc mặt vẫn như cũ điên cuồng, một đôi mắt đã giống như máu tươi. Huy động chuôi này đại kích lần nữa phóng tới Dương Vũ. Dương Vũ một câu chưa hề nói, vẫn như cũ là một kích đánh ra. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian hắc ám đều là ngưng tụ tịch thiên kích phía trên. Một cỗ chấn thí chi uy bao phủ mà ra. Một tiếng vang thật lớn, vực ngoại tà ma kim sắc trường kích lại bị Dương Vũ tịch thiên kích cho đánh nát. Va chạm về sau, tà ma thủ lĩnh trường kích trong nháy mắt cắt thành 4-5 đoạn, rơi đầy đất. Mỉa mai ta! Dương Vũ nhìn lấy tà ma thủ lĩnh trong nháy mắt trở nên ngốc trẻ thâm thần sắc, quát lạnh một tiếng. Một giây sau, bóng tối bốn phía thần quang tựa như cùng Dương Vũ ý chí, trực tiếp tương tà ma thủ lĩnh cho trấn áp. Trực tiếp đem trấn áp quỳ gối Dương Vũ trước người. Không có khả năng. Tà ma binh khí chính là giữa thiên địa cường đại nhất binh khí, làm sao lại bị ngươi cho đập gãy? Điều đó không có khả năng. Tà ma thủ lĩnh nhìn lấy thâm sơn cách đó không xa trường kích toái phiến, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Chết đi! Dương Vũ nhìn lấy vực ngoại tà ma thủ lĩnh, trong tay tịch thiên kích nâng lên, đôi mắt băng lãnh. Dương Vũ trực tiếp đem tịch thiên kích oanh ra, dẫn động bốn phía sở hữu hắc ám, trực tiếp đánh vào tà ma thủ lĩnh trên thân thể. Trong nháy mắt, vực ngoại tà ma thủ lĩnh thân thể hóa thành vô số bọt máu, tại cái này vô biên vô hạn trong bóng tối, trực tiếp hóa thành im lặng. Đệ nhất Đại La Kim Tiên hoàn toàn chết đi. Dương Vũ lại trực tiếp thu hồi tịch thiên kích, nhìn cũng không nhìn liếc một chút sau lưng hồng hoang tiên quan, trực tiếp dậm chân mà ra. Chiến bào tung bay lấy, theo Dương Vũ từng bước một đạp về vực ngoại chiến trường. Mà Dương Vũ dậm chân thời điểm, bốn phía liền hiện hiện bóng đêm vô tận. Một bước tối sầm tối, phảng phất đại biểu cho Dương Vũ lúc này cô tịch. Hồng hoang tiên quan đại môn khác một bên, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong lòng đều dâng lên một cỗ cô tịch cảm giác, phảng phất đều bị Dương Vũ cho phủ lên. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy, nội tâm của nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Già Thiên ba người nhìn lấy, trong lòng tràn ngập chiến ý. Những người khác nhìn lấy, trong lòng đều bị Dương Vũ phủ lên trở thành cô tịch. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 92. Quỳ xuống hồng hoang tiên quan đại môn khác một bên, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong lòng đều dâng lên một cỗ cô tịch cảm giác, phảng phất đều bị Dương Vũ cho phủ lên. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy, nội tâm của nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Già Thiên ba người nhìn lấy, trong lòng tràn ngập chiến ý. Những người khác nhìn lấy, trong lòng đều bị Dương Vũ phủ lên trở thành cô tịch. Ma tộc còn lại hai vị tiểu bối, Kim Lang rất lợi hại rung động, Mặt khác cái kia gợi cảm nữ tử lúc này lại đôi mắt lấp lóe không ngừng. Trong lòng dâng lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Thần ma nhất tộc thiếu nữ kia nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt đẹp tràn ngập kinh diễm chi sắc. Giờ này khắc này, một thân chiến giáp, một bộ áo bào trắng, một bước tối sầm tối Dương Vũ. Phong thái quá lóa mắt, giống như kinh diễm vạn cổ. Xưa nay không một người có thể so sánh. Nhưng là khi bọn hắn nhìn lấy Dương Vũ từng bước một càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại vô biên vô hạn, cô tịch dị thường trong bóng tối, chẳng biết tại sao cái mũi đều là bắt đầu có chút mỏi nhừ. Hồi tiên quan nội thành, Thanh Hoa đại đế sắc mặt lại dị thường khó coi, lạnh hừ một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất tại tiên quan cửa chính. Cái kia có thể nhìn thấy Dương Vũ tấm gương tự nhiên cũng không có. Mọi người tán đi, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ, đều bị Dương Vũ vừa mới bóng lưng cùng trùng kích đến. Mà Thanh Hoa đại đế trở lại phủ nguyên soái bên trong về sau, trực tiếp giận lên, nhìn lấy bốn phía đồ dùng trong nhà, lửa giận trong lòng nhượng hắn muốn đem hết thảy đều cho đánh nát. Đế quân, thông chi Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân đi. Lý Tính không lâu về sau chạy tới, vừa tiến đến liền mở miệng đối Thanh Hoa đại đế mở miệng nói đến. Ta biết. Thanh Hoa đại đế giận quát một tiếng, trong lòng vẫn như cũ lửa giận ngút trời. Ti chức lắm miệng. Lý Tính liền vội vàng khom người thỉnh tội. Đợi chút nữa báo cáo rõ ràng, Thanh Hoa đại đế lạnh hừ một tiếng. Lần nữa lấy ra cái kia tấm gương. Trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết chui vào trong gương. Nửa phút về sau, cái gì cảnh tượng đều không có, tấm gương đột nhiên sáng lên. Tóc trắng đồng nhan Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trong gương. Chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, sắc mặt đạm mạc hỏi. Sư Tôn, cái kia Dương Vũ, hắn lại mạnh lên. Thanh Hoa đại đế sắc mặt hết sức khó coi đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến. Mấy tháng, vực ngoại tà ma hẳn là tới qua một đến hai lần a, hắn một cái kim tiên cảnh đi làm đấu chiến tiên phong, làm sao còn chưa có chết? Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, trong thanh âm đã mang lên một sợi lãnh ý. Hôm nay lần thứ nhất tà ma xâm lấn đến, nhưng là cái này Dương Vũ một người liền đem ba vạn kim tiên hoàn cảnh ngoại tà ma hết thảy chạm. Mà lại lúc này mới nửa năm, hắn vừa mới ngay trước tất cả mọi người mặt một hơi ở giữa đã đột phá tới thái ấp kim tiên cảnh, còn chạm một cách đại la kim tiên. Thanh Hoa đại đế mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Có hay không ghi chép lại? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trong thanh âm lãnh ý đã càng lúc càng nồng nặc. Có, ngài hiện tại liền có thể nhìn. Thanh Hoa đại đế gật đầu trả lời một tiếng về sau liền không nói gì thêm. Mà một bên khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống là đang nhìn một đoạn video, sắc mặt trở nên càng ngày càng băng lãnh. Mà thả hắn nhìn thấy Dương Vũ một bước tối sầm tối, bóng lưng cô tịch rời đi Hồng Hoang Tiên Quan chỉ là đôi mắt càng thêm băng lãnh. Trăm năm, liền cách này một cách trăm năm, hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau cùng chỉ lưu cho Thanh Hoa Đại Đế một câu nói kia, liền biến mất trong gương. Đồ hỗn chứng! Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đối với Dương Vũ sát ý đã mười phần nồng đậm. Cho ta phái người. Phái người qua đem Dương Vũ cho gọi tới. Hôm nay ta liền để hắn trước thủ chút giáo huấn. Thanh Hoa Đại Đế giận quát một tiếng về sau, trực tiếp đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Tính. Phẫn nộ quát. Lý Tính liền vội vàng gật đầu, rời đi Thanh Hoa Đại Đế chỗ ở. Mà Thanh Hoa Đại Đế cũng triệu tập hôm nay tới đây Hồng Hoang Tiên Quan cao tầng. Khí tức băng lãnh tụ tập tại trong phòng nghị sự. Mà vào lúc này tiên phong chạm gác bên trong, Dương Vũ ngồi một mình nhà lá trước đó, lau sạch nhẹ nhẹ lấy tịch thiên kích. Dương Vũ nghe lệnh, lập tức tiến về Hồng Hoang Tiên Quan. Thanh Hoa Đại Đế cùng Lý Tính nguyên soái triệu kiến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Một cách đạo sĩ nhìn lấy Dương Vũ, thanh âm cực sự lạnh lùng mở miệng uống đến. Mà cái thanh âm này Dương Vũ rất quen thuộc, liền là trước kia yêu cầu mở ra Hồng Hoang Tiên Quan đại môn thời điểm cái kia lạnh lùng thanh âm. làm sao hiện tại lại muốn cho ta qua hồng hoang tiên quan bên trong? Dương Vũ nhìn về phía đạo sĩ này, lạnh lùng mở miệng nói đến. Dương Vũ, đây là đế quân chi lệnh, khác không biết tốt xấu. Đạo sĩ lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ uống đến. Thật sao? Dương Vũ không ngẩng đầu, chỉ là hờ hứng mở miệng, trong thanh âm không mang theo mảy may cảm tình. Đồ hỗn chứng, Thanh Hoa đại đế mệnh lệnh ngươi dám không nghe? Đạo sĩ gặp Dương Vũ cũng không nhìn hắn cách nào, nhất thời đôi mắt lạnh lẽo đối Dương Vũ gầm thét. Coi như ta không đi, hắn lại có thể bắt ta như thế nào? Dương Vũ vẫn như cũ cúi đầu lau tịch thiên kích, sắc mặt hờ hứng. Đồ hỗn chứng, ngươi nếu là không qua cẩn thận một mạng. Đạo sĩ hừ lạnh, trong đôi mắt vẻ lạnh lùng càng thêm nồng đậm. Bành nhưng là, hắn câu này lời mới vừa dứt, toàn bộ tiên phong trạm gác liền bị vô biên vô hạn hắc ám cho bao phủ. Mà đạo sĩ này làm theo trực tiếp tại cô tịch trong bóng tối hóa thành hư vô. Thái ấp kim tiên cũng dám như thế nói chuyện với ta, liền mấy cái kia lão già kia cho ngươi dũng khí ngươi có biết hay không? Bọn họ cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói. Dương Vũ đứng lên, trong tay tịch thiên kích thu hồi tu di giới, lạnh lùng nói một tiếng về sau, liền trực tiếp cất bước hướng đi hồng hoang tiên quan chỗ phương hướng. 2 giờ, Dương Vũ phong khinh vân đảm đi vào hồng hoang tiên quan bên trong, trong đôi mắt tràn ngập vẻ băng lãnh. Dương Vũ đi vào hồng hoang tiên quan trước đó, một câu chưa hề nói, chỉ là lặng lặng đứng tại cửa ra vào. Vài giây đồng hồ về sau, cái kia kim sắc thần quang liền xuất hiện, trực tiếp đem Dương Vũ cho truyền tống đến hồng hoang tiên quan bên trong. Cùng ta tới. Dương Vũ vừa mới xuất trạm, một cách đại la kim tiên cảnh đạo sĩ liền trực tiếp mở miệng đối Dương Vũ quát lạnh một tiếng, cất bước hướng đi phủ nguyên soái chỗ phương hướng. Dương Vũ không nói thêm gì, cùng ở sau lưng đồng dạng hướng đi hồng hoang tiên quan ở chỗ đó phương. Rất nhanh, Dương Vũ cùng đạo sĩ này liền tới đến trong phủ nguyên soái. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Dương Vũ trực tiếp cùng cái kia đại la kim tiên cảnh đạo sĩ hướng đi phòng nhị sự. Bất quá, khi Dương Vũ đi vào phòng nhị sự trong nháy mắt, liền cười lạnh. Thanh Hoa đại đế, Lý Tính ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, sắc mặt lạnh lùng. Ma tộc, yêu tộc, thần ma nhất tộc, thiên đình đại la cảnh lúc này đều là ở chỗ này, ngồi vây quanh tại nhị sự bên cạnh bàn một bên. Trên mặt thần hình dáng không hề giống nhau. Đại la kim tiên cảnh phân lập hai bên, đồng dạng là bốn phe thế lực đại la kim tiên cảnh đều là hội tụ ở này, đều là sắc mặt hờ hứng. Mà những bọn tiểu bối kia vậy mà cũng không có người nào ít, tất cả đều đứng tại cửa ra vào vị trí đội ngũ cuối cùng nhất. Quỳ xuống Thanh Hoa đại đế nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo, thanh âm vô cùng lạnh lẽo đối Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 10 chương 93. Quát lớn quỳ xuống Thanh Hoa đại đế nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo, thanh âm vô cùng lạnh lẽo đối Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Tính trong nháy mắt, ban đầu còn có rất nhỏ tiếng vang trong phòng nhị sự, trong nháy mắt liền an tính lại. Liền liền hô hấp thanh âm, lúc này cũng nghe người không thấy mảy may. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Thanh Hoa đại đế, khóe miệng cười lạnh chi ý càng thêm nồng đậm. Dương Vũ, đế quân để ngươi quỳ xuống, ngươi là lỗ tai điếc sao? Lý Tính gặp Dương Vũ không chỉ có không có chút nào động tác, ngược lại còn nhìn lấy Thanh Hoa đại đế sắc mặt lạnh lùng dị thường, nhất thời giận lên, bỗng nhiên vỗ một cái cái bàn, đứng lên chỉ Dương Vũ gầm thét. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Dương Vũ nhìn về phía Lý Tính, đôi mắt lạnh lẽo, nói nhảm, nguyên soái hiện tại cũng là tại lệnh cưỡng chế ngươi quỳ xuống. Lý Tính sắc mặt băng lãnh, hướng về phía Dương Vũ phẫn nộ quát. Ngươi xác định muốn để ta quỳ xuống sao? Dương Vũ nhìn về phía Lý Tính, thân thể vẫn đứng tại chỗ không có chút nào động tác, nhưng là này một đôi mắt đã mạo xưng bận biểu cực hạn băng lãnh. Dương Vũ, ngươi chẳng qua là một cách muốn đấu chiến tiên phong, nguyên soái cùng tam quân tổng đô thống lời nói ngươi dám chống lại? Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Tĩnh sắc mặt hết bệnh càng lạnh lẽo. Bị một tên tiểu bối như thế quất vào mặt tử. Hắn Thác Tháp Thiên Vương há có thể không phẫn nộ. Ta chống lại lại như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Lý Tĩnh, sắc mặt băng lãnh. Đồ hỗn chứng! Lý Tĩnh đứng tại vị trí đầu não. Sắc mặt phẫn nộ nhìn hầm hầm Dương Vũ. Một cánh tay chỉ vào Dương Vũ. Không ngừng đến run rẩy. Hiển nhiên khí không nhẹ. Dương Vũ. Đế quân lại nói một lần cuối cùng. Quỳ xuống cho ta! Một bên Thanh Hoa Đại Đế trực tiếp cưỡng chế đem Lý Tĩnh cho nhẫn dưới. Sau đó liền nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo dị thường. Ta Dương Vũ. Vì sao phải cho ngươi quỳ? Cho các ngươi đám phế vật này quỳ! Dương Vũ nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Sau đó lại liếc nhìn liếc một chút ở đây tất cả mọi người. Thanh âm cực sự lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng ta là Thanh Hoa Đại Đế. Chính là Tứ Đại Đế Quân. Là Tam Quân Tổng Đô Thống. Mà ngươi chỉ là một cách không làm tròn trách nhiệm người. Một cách tội nhân! Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Thanh âm băng lãnh nói đến. Trong giọng nói mạo xưng bận biểu băng lãnh ý vị. Ta là tội nhân! Dương Vũ nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế, cười lạnh. Một lần cuối cùng. Quỳ xuống cho ta! Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh. Bỗng nhiên vỗ một cái trước người cái bàn. Khiến cho cái này toàn bộ phủ nguyên soái đều giống như run run. Có việc liền nói, không có chuyện gì, ta liền về tiên phong trạm gác. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng đi đến nghị sự bàn lớn nhất dựa vào ngoài cửa vị trí kia. Trực tiếp đem ngồi ở chỗ đó một tên đại la kim tiên cảnh thiên đình thiên tướng cho ném ra phòng nghị sự. Chính mình ngồi lên. Dương Vũ Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt nhất thời trở nên cực sự lạnh lẽo. Trong thân thể tuôn ra một cỗ khí tức khủng bố. Khiến cho ở đây tất cả mọi người biến sắc. Chuyện gì? Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế. Lạnh lùng mở miệng ứng một câu. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Ngươi rất tốt. À, Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ lạnh lùng như vậy thái độ. Nhất thời giận quá mà cười. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong mắt sát ý sôi trào. Có sắm mau thả. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế, lạnh lùng nói. Tốt. Vậy hôm nay đế quân sẽ nói cho ngươi biết. Làm một cái tội nhân. Hẳn là tiếp nhận cái gì trừng phạt? Thanh Hoa Đại Đế nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong mắt đều là lãnh ý. Ánh mắt kia. So độc xà ánh mắt còn muốn âm ngoan. Ta là tội nhân, ngươi dựa vào cái gì nói ta là tội nhân? Dương Vũ lại cười lạnh chất vấn Thanh Hoa Đại Đế. Dựa vào cái gì chỉ bằng ta là Tam Quân Tổng Đô Thống? Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ta phạm tội gì? Dương Vũ cũng đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Hoa Đại Đế. Tràn ngập băng lãnh cùng sát khí. Tội gì ngươi còn có mặt mũi hỏi tội gì? Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ cười lạnh. Ta đỉnh thiên lập địa, vì sao không dám hỏi? Dương Vũ cười lạnh, mười phần tự tin, ngạo nghễ mở miệng nói đến. Vậy thì tốt. Đế quân hôm nay sẽ nói cho ngươi biết ngươi tội nó cái gì? Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh. Lần nữa giận quát một tiếng. Ngươi, Dương Vũ, thân là đấu chiến tiên phong lại không có hoàn thành tự thân chức trách. Tại vực ngoại tà ma lui sau khi đi, ngươi không chỉ có không có ngăn cản, càng không có lấy đấu chiến tiên phong chức trách làm nhiệm vụ của mình. Làm cái cuối cùng rời đi người còn có. Ngươi Dương Vũ, thân là thiên đình tiên nhân, hồng hoang một viên, hồng hoang tiên quan đấu chiến tiên phong. Ngươi không chỉ có không có hoàn thành tự thân chức trách. Ngược lại sử dụng truyền tống thần phù. Đem vực ngoại tà ma cho đưa đến hồng hoang tiên quan. Ngươi muốn làm cái gì phản nghịch sao? Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Thanh âm thấu xương băng lãnh. Không mang theo mảy may cảm tình. Chỉ những thứ này Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế trong lòng cười lạnh. Chỉ những thứ này tội danh. Ta hiện tại đưa ngươi lực trảm cũng không đủ. Thanh Hoa Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh lùng vừa quát. Lăn mẹ ngươi con độc nhất! Dương Vũ lại trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Thanh Hoa Đại Đế nhất thời lông mày dựng thẳng, một thân đạo bào điên cuồng chống động. Moa, ngươi, mẹ! Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế từng bước chữ, lạnh lùng uống đến. Dương Vũ. thân là tội nhân, không chỉ có không nhận tội, ngược lại nhục mạ tổng đô thống. Xem ra ngươi hôm nay là tử tội khó thoát. Lý Tính cái này chó săn rất nhanh đứng ra, đối Dương Vũ gầm thét. Cút! Dương Vũ chỉ là quay đầu liếc hắn một cái, quát lạnh một tiếng về sau liền một lần nữa nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Hỗn chứng, dù sao nhất thời gầm thét, Dương Vũ, hôm nay ngươi chịu tội khó thoát, tuy nhiên không bị chết tội, nhưng là phế ngươi tứ chi. Là đủ Thanh Hoa Đại Đế nhưng không có quản Lý Tính, vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn Dương Vũ. Uống đến. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy Thanh Hoa Đại Đế, sắc mặt lạnh lùng. Quỳ xuống, lãnh phạt Thanh Hoa Đại Đế quát lạnh. Đừng có gấp cho ta định tội, trước hết nghe ta mấy vấn đề. Dương Vũ cười lạnh Thanh Hoa Đại Đế. Lạnh lùng nói đến. Ngươi nói ta không làm tròn trách nhiệm. Thân là đấu chiến tiên phong, nhưng không có ngăn lại chạy trốn vực ngoại tà ma. Đúng không? Không phải sao? Thanh Hoa Đại Đế lạnh lẽo nhìn Dương Vũ, lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt. Ta hỏi lại ngươi. Thân là Tam Quân Tổng Đô Thống, tại ta cùng vực ngoại tà ma lúc đồng thủ các ngươi liền đã đuổi tới vực ngoại chiến trường. Vì sao muốn ở phía xa xem chừng? Các ngươi đám phế vật này đều chân gãy sao? Dương Vũ nhìn hầm hầm Thanh Hoa Đại Đế, nhìn hầm hầm tại tất cả mọi người, lớn tiếng gầm thét. Ở đây sở hữu đại la cảnh, đại la kim tiên cảnh đều là đôi mắt lóe lên, sắc mặt mười phần mất tự nhiên. Thân là đấu chiến tiên phong, ta muốn nhìn ngươi chiến lực như thế nào, nhìn xem ngươi lần sau có thể hay không kiên trì đến chúng ta chạy đến. Nếu như không được, ta liền sẽ một lần nữa cắt cử đấu chiến tiên phong. Thanh Hoa Đại Đế lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần lạnh lùng nói ra, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Vậy thì tốt. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi nói ta thả chạy vực ngoại tà ma. Vậy ta hỏi ngươi một câu. Vực ngoại tà ma chạy trốn thời điểm, ngươi cái này cẩu tử ở đâu? Những này đại la cảnh phế vật ở đâu? Những này xúc sinh không bằng đại la kim tiên cảnh ở đâu? Dương Vũ nhìn chằm chằm Thanh Hoa Đại Đế, sắc mặt hờ hứng gầm thét, trong thanh âm không mang theo mảy may e ngại, càng không lưu mảy may thể diện. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan.